Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 375, chương 370, này kiếm. Ai chịu nổi? Ma Tông Hậu Sơn, khu rừng nhỏ, bây giờ đúng lúc là vào lúc giữa trưa. Hậu Sơn đám người ngay tại trong rừng trúc ăn cơm trưa. Bỗng nhiên, nhị sư tỉ tóc xanh gian kia một chiếc châm gỗ tử chấn động một cái. Ngay sau đó, Quý Lê đặt nằm ngang trên đùi đoàn kiếm Định Phong ba. Lại ra khỏi vỏ một chút, phát ra từng đợt tiếng kiếm reo. Quý Lê cúi đầu nghi hoặc nhìn thoáng qua Định Phong ba. Bởi vì một số che chắn nguyên nhân, nàng chỉ có thấy được nửa thanh kiếm. Đây là, làm sao vậy? Nàng sững sờ mở miệng. Cố Tiểu Mãn cùng Gia Cát Lai Phúc cùng nhau hướng Tàng Sơn phương hướng nhìn thoáng qua. Không nói gì, liền Lâm Thiền cũng đang nhìn cái hướng kia. Nàng Trá Cô Thiên mặc dù không có phản ứng chút nào, nhưng nàng làm trời sinh kiếm thai, vốn là đối kiếm phá lệ mẫn cảm. Kiếm khí cận phát ra tiếng kiếm reo, sau đó đột phá cấm chế. Một đường xuôi nam, Lâm Thiền là có thể cảm giác được, ngược lại là tu vi trượt sau Miêu Nam Bắc, mặc dù nàng thần thức cũng cảm giác được thứ gì, nhưng cảm giác cũng không hoàn toàn. Tam sư huynh Gia Cát Lai Phúc quay đầu nhìn về phía tiên sinh, hỏi, tiên sinh, kiếm khí cận nó, hắn lời còn chưa nói hết, chỉ thấy tiên sinh khoát tay áo nói, theo nó đi thôi, tiên sinh cầm lấy đũa. Nhìn trước mắt bề ngoài loè loẹt, mùi cũng hơi có vẻ gây mũi thức ăn. Đột nhiên hơi nhớ Tiểu Ngũ. Ai, có người a, hắn ở trước mặt ngươi thời điểm ngươi sẽ cảm thấy phiền. Nhưng hắn một khi biến mất, ngươi lại có cảm giác không quen. Lão Tam làm thức ăn này, thật là khó ăn a. Ma Tông chủ phong, đại điện bên trong, kiếm khí cận đột nhiên xông phá phong ấn. Tự nhiên cũng hấp dẫn đến Thẩm Diêm đợi người lực chú ý. Không có cách, này dù sao cũng là bọn họ sư tôn kiếm. Hơn nữa này thanh kiếm quá đặc thù. Nó cũng quá mạnh, mặc kệ là Thẩm Diêm vẫn là bất luận một vị nào phong chủ. Đều tự nhận không phải kiếm khí cận đối thủ. Như vậy một cái mạnh đến mức không còn gì để nói kiếm. Đột nhiên xuống núi, nếu là xuất hiện tình huống gì. Đây tuyệt đối là sự kiện lớn, đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, sau đó cùng nhau nhìn về phía Hậu Sơn phương hướng. Một lát sau, thẳng đến kiếm khí cận đã bay rất xa, Thẩm Diêm mới mở miệng nói, nếu không, chúng ta tản đi đi. Đã tiên sinh không có ngăn, vậy bọn hắn cũng không có tất phải làm những gì, huống chi lấy bọn hắn thực lực, dù là muốn ngăn. Kia cũng ngăn không được a. Tại mọi người các trở về các phong trước, Nhạc Hạc Sơn tự lẩm bẩm, sư tôn kiếm khí cận tại Tàng Sơn thượng vẫn luôn rất an phận. Cũng không biết lần này xông phá phong ấn là bởi vì nguyên nhân gì. Lạc Huyền Thu nhìn một chút hắn, mở miệng nói, kiếm khí cận là đi về phía nam vừa đi a. Đúng vậy a, có cái gì hỏi a? Tiểu sư thúc không phải tại Nam Cảnh sao? Nhạc Hạc Sơn lúc này mới phản ứng được nói. Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trực giác nói cho bọn hắn. Vấn đề này hơn phân nửa lại cùng tiểu sư thúc có quan hệ. Như thế nào tiểu sư thúc mỗi lần xuống núi đều sẽ gây ra chút động tĩnh đến? Động tĩnh còn một lần sau một lần lớn. Lạc Huyền Thu oán trách một tiếng. Mặt trên lại tràn đầy ý cười. Tư Mã Thuyên vuốt ve chính mình chòm râu dê. Nói, đến cùng có phải hay không tiểu sư thúc náo ra động tĩnh? Tạm thời còn không thể xác định. Ta chỉ biết là kiếm khí cận đột nhiên một đường hướng nam. Sẽ đem rất nhiều người dọa cho hư đi. Đám người nghe vậy, cùng nhau gật đầu. Thử nghĩ một chút, người tông môn khu vực bên trong. Đột nhiên có một thanh khí thế bức người, thực lực kinh khủng, một kiếm liền có thể đẩy ngang toàn tông chí cường chi kiếm đột nhiên bay qua. Ngươi có sợ hay không? như vậy cũng tốt so có người chính ngồi ở nhà mình trên nóc nhà uống trà. Một viên đạn hạt nhân tại ngươi trên đỉnh đầu chợt chạy qua. Là ngươi ngươi có thể không hoảng hốt. Khó xử nhất chính là kiếm khí cận mặc dù thuộc về ma tông, xem như ma tông vật phẩm, nhưng Thẩm Diêm đám người đã không kịp thông báo những tông môn khác này máy động phát tình huống. Bọn họ hiện tại dù là phi kiếm truyền thư, nói cho người khác biết, các ngươi đừng sợ. Nó chẳng qua là đi ngang qua, chẳng qua là nhìn dọa người, sẽ không làm các ngươi, cũng đã không có tác dụng gì. Hiện tại phi kiếm truyền thư có ích lợi gì a? Truyền tin tức dùng phi kiếm, nào có kiếm khí cận bay nhanh. Thẩm Diêm bản thân đều đối với nó bay nhanh, mặt đặc biệt đen, ở một mức độ nào đó coi trọng nhất quy củ công thâu bàn trầm giọng nói. Tông chủ, phi kiếm truyền thư công tác vẫn phải làm, ít nhất phải đem chúng ta ma tông thái độ cho bày ra tới. Là cực. Thẩm Diêm bắt đầu làm theo, sau đó thông báo cũng là thông báo sao. Về phần bọn hắn bị dọa phát sợ về sau, lại thu được phi kiếm truyền thư lúc đến tột cùng sẽ là tâm tình gì đâu. Kia liên quan ta cái rắm, ta vừa mới cũng bị hù dọa được không? Độc dọa một chút không bằng chúng dọa một chút, vừa vặn sư tôn bế tử quan nhiều năm, rất nhiều người đã quên đi sư tôn nhân vật này. Cũng dần dần đã mất đi đối với thiên hạ đệ nhất kiếm tu kính sợ. Bây giờ vừa vặn để bọn hắn biết được, dù là sư tôn tại bế tử quan, hắn một cái bội kiếm, cũng có thể đem các ngươi hù đến gần chết. Là thời điểm để bọn hắn nhớ lại đã từng bị Yến Ly Sở chi phối sợ hãi. Ma tông mọi người trên mặt lộ ra nhân vật phản diện cười. Kiệt, ngoặc kép. Tình thế phát triển, đích xác cùng Thẩm Diêm đợi người đoán trước nhất trí. Kiếm khí cận bay qua đông vực lúc, người trong nhà giật nảy mình. Đợi đến nó bay khỏi đông vực, rời đi ma tông phạm vi thế lực. Trong nháy mắt liền vỡ tổ, nó mặc kệ đường tắt chỗ nào. Tông môn những người mạnh nhất đều sẽ cảnh giác bay đến giữa không trung. Không dám tới gần, nhưng lại không dám thư giãn. Khí thế kia quá dọa người, bảy đại tông môn tông chủ toàn lực ra tay, cũng không nhất định có loại khí thế này a. Cuối cùng tương đương với thứ mấy cảnh thực lực, đệ bát cảnh, vẫn là trong truyền thuyết đệ cửu cảnh. Mà cùng một thời gian, Thiên Trần, diễn đàn cũng trực tiếp nổ. Vô số bài post trong nháy mắt liền phô thiên cái địa tập quyển diễn đàn. Diễn đàn nhiệt độ bảng thượng. Kiếm khí cận, ma tông, Yến Ly chờ từ ngữ nhau nhau lên bảng. Dù sau này thanh kiếm quá có tiếng, rất nhiều đại tu hành giả một chút liền nhận ra nó đến rồi. Hơn nữa nó tự ma tông xuất phát, ma tông các người chơi ngay lập tức liền biết tin tức này. Nó động tĩnh nháo như vậy đại, ma tông trưởng lão cùng các chấp sự khẳng định phải ra mặt hướng đệ tử nhóm giải thích. Để tránh tạo thành không cần thiết khủng hoảng, mà tự người chơi buông xuống về sau, Thiên Trần Đại Lục liền nghênh đón đại tin tức thời đại. Cái giám lớn một chút sự tình, chỉ cần tại diễn đàn trong nhấc lên điểm sóng gió, thoáng cái liền mọi người đều biết, hiện tại kiếm khí cận mặc dù là một đường hướng nam, nhưng ở vào đại lục phương Bắc Vô Kỳ Sơn người chơi đều đã biết được. Này thanh cấp độ nghịch thiên tuyệt thế chi kiếm, xông phá phong ấn, diễn đàn thượng nghị luận ầm ĩ. Phần lớn người chơi đều bị này một đột nhiên xuất hiện sự kiện hấp dẫn lực chú ý. Ta dựa vào, vừa mới kiếm khí cận đi ngang qua chúng ta tông môn. Khí thế kia quá kinh khủng, ép tới ta không thở nổi. Ta nhìn thoáng qua ta nữ sư phụ, nàng đều hù đến thở mạnh. Chấn kinh, trên lầu móc chân đại hán lại có nữ sư phụ, lại nói ta tại Tây Châu làm kiếm tu tới, rất muốn mắt thấy một chút kiếm khí cận phong thái a. Lại nói, này kiếm có thể hay không đột nhiên hạ xuống, sau đó người có duyên có được. Trên lầu ngươi tại suy nghĩ cái dám ăn. Thanh tỉnh điểm, kiếm khí cận là ta. tại một đống lớn loạn thất bát tao bài post bên trong. Một đầu bài post đột nhiên hấp dẫn đến rất nhiều người lực chú ý. Nhà ta tông chủ cùng phong chủ nhóm toàn thể xuất động. Đây là một đầu Thanh Thiên Tông người chơi phát bài post, bởi vì lúc này giờ phút này tốc độ nhanh đến không hợp thói thường, kiếm khí cận đã bay tới Nam Cảnh. Thanh Thiên Tông làm Nam Cảnh trấn cảnh chi tông, tự nhiên muốn đi xem một chút tình huống, không có khả năng chẳng quan tâm. Thanh Thiên Tông tông chủ Mạc Nhất này chính là Mạc Ngữ Nhu phong chủ cùng cha khác mẹ huynh trưởng. Hắn hiện tại chính xuất lĩnh lấy ngoại trừ Mạc Ngữ Nhu bên ngoài hết thảy phong chủ bay hướng trời cao bên trong. Hắn là vị nổi danh muội khống. Kiếp trước Nam Cảnh một trận chiến, Mạc Ngữ Nhu hương tiêu ngọc vẫn, Mạc Nhất này trực tiếp bảo tẩu hơn mấy tháng, giết dị tộc giết đỏ cả mắt. Giờ phút này, tiếng xé gió cùng tiếng kiếm reo rất nhanh liền truyền đến. Cùng lúc đó, còn có kia làm cho người ta khó có thể chống cự uy áp mạnh mẽ. Yến Ly bế tử quan quá lâu, lâu đến rất nhiều người đều có điểm quên này thanh kiếm. Nhưng vào hôm nay, những năm kia kỳ cùng bối phận tương đối lớn đại tu hành giả nhóm lần nữa nhớ lại trước kia đủ loại. Đó là bọn họ bị đánh 5 tháng, Yến Ly kia thiên hạ đệ nhất kiếm tu danh hào cũng không phải thổi phồng lên, là cầm kiếm khí cận một đường đánh ra đến. Mạc Nhất này ngự không phi hành, cũng không có cách kiếm khí cận quá gần, duy trì 10 trượng trở lên khoảng cách. Màu đen cuồng bạo khí lưu tự kiếm khí cận quanh thân sinh ra, khí lưu càn quét hướng đám người. Mạc Nhất này đợi người vội vàng thi triển thuật pháp chống cự, nhao nhao bị này khí lưu cho cuốn về phía nơi xa. Đây là kiếm khí cận phát ra cảnh cáo, Mạc ai lão tử, nó rất gấp, thật rất sốt ruột, bất luận kẻ nào, bất kỳ cái gì chuyện, đều không thể ngăn nó tiến tới bước chân. Mạc Nhất này nhìn đi xa kiếm khí cận, không khỏi nhướng mày, nó muốn đi đâu? Nó muốn làm gì? Nói xác thực, hiện tại toàn bộ Thiên Trần Đại Lục, vô số người tu hành cùng người chơi đều đang suy tư vấn đề này. Canh thứ nhất, hôm nay điểm xuất phát mới ra một cái vạn đặt trước huy chương. Nhờ có đại gia không rời không bỏ, ta mỗi một quyển sách đều có đồng đều đặt trước phá vạn thành tích. Cho nên 3 quyển sách đều cầm huy chương, rất có bài diện. Cảm ơn tương đương, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.